Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, Long Đế Dược, cổ động truyền ra đại đạo thiên âm, nơi này thật giống là đại đạo phần cuối, tràn ngập vô tận đại đạo bản nguyên chi khí, thậm chí bên trong hình ảnh vạn phần mơ hồ, tỏa ra từng trận cửu sắc tiên quang. Nơi này hình ảnh đều cực đoan kinh người, như là đi đến tiên vực tiên dược điền, mà vườn thuốc này chảy xuôi thần quang năm màu, hiện ra cuồn của thần tinh. Bất quá những này tinh hoa đều bị một cây dược hấp thu. Tức nhưỡng, ngươi cái lão bất tử còn đang ngủ say, ngươi tàn thể à, đạo lăng mừng như điên, bởi vì đây là tức nhưỡng một đoạn tàn thể. Hơn nữa phi thường kinh người, nằm ở trạng thái toàn thịnh, đạo lăng phỏng chứng tức nhưỡng thôn phệ đoạn này tàn thể. Hắn có thể đối đầu chí tôn, thậm chí rất khả năng quyết đấu thiên võ vương bực này cấp độ cường giả. Bất quá tức nhưỡng quá ngủ say, tạm thời không cách nào thức tỉnh, để đạo lăng phi thường tiếc hận, một khi tức nhưỡng thức tỉnh đến thời điểm thì có nhìn. Thiên võ vương bọn họ đều phải gặp kiếp, mà bên trong hình ảnh quá mơ hồ, đạo lăng ngờ vực không gì sánh được. Hắn mở đại đạo thiên nhãn, mới gặp được một ít hình ảnh, để hắn đều muốn phát rồ. Nơi này có một cây dược, mông lung trường sinh khí thế, bắn ra cửu sắc tiên quang, lan truyền ra mênh mông kinh thế sinh mệnh khí thế. Loại này sinh mệnh tinh khí đủ để chấn thế, khuếch tán ra đến có thể tạo thành trời long đất lở động tĩnh. Cây thuốc này giống như chân long, thật giống là một đầu cửu sắc chân long bàn nằm ở đây, phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa, hằng cổ trường tồn. A, ta muốn điên rồi, hỏa tộc đại chí tôn đang thét gào. Khuôn mặt trên tất cả đều là mừng như điên. Quát, trường sinh dược, đây là trường sinh dược. Ta xưa nay chưa bao giờ gặp trường sinh dược. Nơi này dĩ nhiên có một cây trường sinh dược. Ha ha ha ha, hỏa tộc chí tôn mừng như điên. Con người đều muốn trợn bạo, kích động cả người run rẩy. Đây chính là trường sinh dược, được xưng có thể trường sinh bất tử chí bảo trường sinh dược. Giá trị của hắn là không cách nào cân nhắc, so với đế cốt còn muốn quý trọng. Cái này chẳng lẽ là long đế dược? Thiên võ vương hô hấp không gì sánh được trầm trọng. Hắn biết chư thiên vạn giới vẫn có một cái truyền thuyết, trong thiên địa có ba cây trường sinh dược, long đế dược chính là một cái trong đó. Cổ chi nghe đồn, năm đó chân long đại đế thành đế thời điểm, là bởi vì long đế dược, nghe đồn hắn thôn phệ long đế dược mới có thể đi vào đại đế cảnh giới. Hiện tại này một cây trường sinh dược liền đặt ở đây. Điều này làm cho thiên võ vương không gì sánh được mừng như điên. Nếu là hắn thôn phệ, nhưng là được vô tận tuổi thọ, thậm chí tương lai có thành đế hy vọng à. Trong vũ trụ có trường sinh dược nghe đồn rất nhiều. Hỏa tộc đại chí tôn làm sao cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải một cây trường sinh dược. Nếu như có thể sau đó trong tộc tạo hóa vô cùng nghịch thiên. Thiên võ vương trên mặt xuất hiện ý lạnh. Có trường sinh dược, có chân long đế cốt, không cần dựa vào hỏa tộc. Thiên vương hầu nói đúng, hỏa tộc không đi ra được, bọn họ đều phải chết. Thiên võ vương nội tâm chớp mắt ẩn núp một tầng sát khí, chuẩn bị đem hỏa tộc đại chí tôn cùng hỏa đế viện chí tôn toàn bộ chém xuống. Bảo thủ trường sinh dược bí mật không phải hoàn chỉnh a. Đạo lăng trái tim dầm run rẩy, long đế dược hắn chưa từng thấy, thế nhưng đại hắc đã cho hắn hình vẽ, hắn biết long đế dược dung mạo ra sao. Gốc này trường sinh dược căn bản không phải hoàn thành, bởi vì long đế dược có 9 cây, mà không phải một cây. 9 cây long đế dược hợp làm một thể, mới là hoàn chỉnh Long Đế Dược. Nơi này chỉ có một cây, nhưng là coi như là 9/1 trong Long Đế Dược, cũng là đủ để lệnh vũ trụ náo động, bạo phát ngập trời huyết chiến vô thượng tiên chân a. Nó có thể được xưng có thể trường sinh bất tử chí bảo. Hiện tại Thiên Võ Vương bọn họ cũng không dám lộn xộn, chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mê hoặc càng lớn. Bọn họ cũng là hiểu được bảo mệnh, không có mệnh lấy cái gì đi hưởng thụ trường sinh dược. Bất quá Tiểu Hắc Long không sợ trời không sợ đất, nhảy lập tức cuồng xông tới, kích động khóe miệng đều sùi bọt mép, nhếch miệng rộng, muốn đem trường sinh dược trực tiếp nuốt xuống. Tên súc sinh này, hắn sẽ sợ quá chạy đi trường sinh dược. Hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trường sinh dược há có thể là như vậy bắt lấy. Chỉ bằng vào Tiểu Hắc Long tốc độ làm sao có khả năng tóm được trường sinh dược. Thiên Võ Vương một điểm đều không vội vã. Càng là vào lúc này, hắn liền càng là bình tĩnh. Hơn nữa hắn muốn chính là sợ quá chạy đi trường sinh dược. Có mảnh này vùng cấm ở, trường sinh dược tuyệt đối không thể chạy thoát được. Một khi xuất hiện tình huống như thế, Thiên Võ Vương lập tức chỉnh bị đại quân đánh tới. Quế gia vệ đội đem nơi này trong ngoài đóng kín. Hắn liền không tin, tiêu tốn 10-500 năm, không lấy được trường sinh dược. Thiên Võ Vương hoàn toàn tự tin, trường sinh dược đã bị hắn nội định, ai cũng đoạt không đi. Gâu, Tiểu Hắc Long điên cuồng hét lên. Đã vọt tới ngũ sắc vườn thuốc bên cạnh, móng vuốt chớp mắt giơ lên, muốn đem trường sinh dược bắt đi. Vù, chỉ có điều vắng lặng Long Đế Dược, trong nháy mắt thức tỉnh, nội bộ chảy xuôi mênh mông sự sống vô tận tinh khí. Cằm rễ ở tức nhưỡng bên trong, cửu sắc chân long toàn thân run rẩy một cái, hắn không phải là bị Tiểu Hắc Long kinh sợ, mà là bị Tiểu Hắc Long trên người chân long khí tức kinh sợ. Sợ hãi đến cả người sợi rễ đồng loạt dựng thẳng, lập tức dưới đất chui lên, coi như là tức nhưỡng tàn thể, đều giữ không nổi trường sinh dược. Hơn nữa tốc độ của nó quá nhanh, lập tức liền biến mất khu vực này, kinh hãi đi ra ngoài trốn mất dép. Loảng xoảng, Tiểu Hắc Long một móng vuốt thất bại, bất quá nện ở ngũ sắc bùn đất trên, nó tự nhiên rõ ràng những tức nhượng này tan thể, há mồm hét một tiếng, trực tiếp liền đem đoạn này tức nhượng cất đi. A, hỏa tộc đại chí tôn ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đã không nhịn được, ở trường sinh dược bị kinh sợ dọa đi ra ngoài cuồng phi thời điểm, lập tức liền ra tay. Hỏa đế viện trí tôn cũng điên cuồng giống như ra tay. Chỉ có Thiên Võ Vương rất yên tĩnh, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng, bởi vì không quản bọn họ có phải hay không đến, đều phải chết. Võ hầu rất rõ ràng phỏng đoán đến Thiên Võ Vương ý đồ. Hắn khẳng định cùng Thiên Võ Vương đứng chung một chỗ, liền hiện tại hắn không cần đi hỏa tộc, thì có tranh bá thiên hạ tư bản, không cần thật xa chạy đến hỏa tộc, ở đây là có thể. Võ hầu có thể không cam lòng theo hỏa tộc đi xa, Thiên Vương hầu có thể liền ở ngay đây, nếu là hắn đi rồi, chẳng phải là biến thành bị Thiên Vương hầu bước đi. Toàn bộ cổ động đang run rẩy, tùy ý hai người bọn họ thế tiến công ở bá liệt. Hắn cũng không ngăn được trường sinh dược. Trường sinh dược tốc độ quá nhanh, hoành hành thiên địa, trong cơ thể dâng trào mênh mông sinh mệnh tinh khí, mạnh mẽ liền xông đi ra. Thiên Võ Vương còn không ra tay, hỏa tộc đại chí tôn khí hỏng rồi, thậm chí cầm một khẩu thiên mâu, mạnh phách đi tới, muốn đem trường sinh dược đả thương. Thiên Võ Vương vẻ mặt lạnh lẽo. Võ hầu nhìn một chút Thiên Võ Vương liền lĩnh hội ý của hắn. Hiện tại trường sinh dược đều đi ra, hỏa tộc người không thể sống sót rời đi mang đi tin tức này. Vù, Trường Sinh Dược đột nhiên chớp lên một cái, nhảy lên ở trong không gian, tránh thoát khỏi Thiên Mâu thế tiến công. Thất kinh trốn mất, dép, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Đạo Lăng liền ngồi xổm ở cổ động cửa, hắn ẩn núp rất sâu, nhịp tim đập của hắn ở gia tốc, huyết dịch nghịch lưu, trán đều ong ong chấn động. Trường Sinh Dược khoảng cách Đạo Lăng càng ngày càng gần. Đúng vào lúc này, Đạo Lăng hai mắt dựng thẳng, tam thập tam trọng thiên chí bảo toàn diện thức tỉnh, nguyên thủy thánh thể bạo phát, đem toàn bộ cổ động cửa toàn diện đóng kín. Ầm ầm, thiên địa đều sụp ra một cái lỗ thủng. Tam thập tam trọng thiên chí bảo bạo phát, uy thế quá khủng bố. Thức tỉnh tạo hóa khí tức, kinh hãi Trường Sinh Dược cả người đều run. Nguyên thủy tỏa thiên quyền, Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to. Hắn đánh ra thánh thể bản nguyên, liên miên thiên địa đều bị niêm phong lại, trực tiếp đập về phía Long Đế Dược, phải đem hắn triệt để niêm phong lại. Bất quá Long Đế Dược đáng sợ có chút nằm ngoài dự đoán của Đạo Lăng. Hắn toàn thân chảy xuôi cửu sắc tiên quang, lan truyền ra mênh mông sinh mệnh tinh khí, đánh văng ra nguyên thủy tỏa thiên quyền phong tỏa. Nhưng là tam thập tam trọng thiên lại đem Long Đế Dược chấn động rồi. Đạo Lăng nhanh như tia chớp xông tới, chớp mắt nắm lấy Long Đế Dược đuôi. Hết chương.